Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 33, Sahara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, là tiếng Nhật, là tiếng Anh, thằng nhóc nào thế? Luna, em trai tôi đấy, kệ nó đi, nó không thích người khác cho lắm. Oai ta, nhưng ngài rất hòa đồng mà. Luna, tôi cũng không biết. Oai ta, mọi người tiếp tục công việc của mình khi Rio ngủ. Thám thính, lắp đặt tập luyện. Rio thức dậy, có một con quái ở trên kia. Rio, Cus, kiểm tra. Oai ta, để tôi. Rio, trình độ tiếng Anh của Rio khá ổn. Dùng đúng từ và nói với giọng chuẩn. Cậu nhảy ra cổng và mở nó ra. Này, tuân theo quy trình đi chứ. Lỡ bị phát hiện thì sao? Cus, như mọi khi cậu bơ đi và ra ngoài săn quái. Con quái cậu thấy là một con bọ cạp khổng lồ. Cậu chỉ mất 3 nhát kiếm để tiễn nó về với chúa. Một nhát để đỡ cẳng nó, một nhát để đỡ đuôi nó và một nhát chém đôi mặt nó ra. Bạn đã tiêu diệt bọ cạp đen level 48, cách 8 level bạn đã lên level cách xa vậy mà chỉ lên 1 level. Hành trình cày level của cậu sẽ rất khó khăn sau này. Nhưng một còn hơn rảnh rỗi không gì làm. Boss tìm được một vương khác à? Lính gác, em trai boss đấy, Cus, ra vậy, mọi người. Rio cất kiếm vào, nhìn lên trời tối. Cậu nhảy 3 cái, giãn cơ và khởi động. Tôi đi chơi một lúc. Rio, lấy cái này để biết đường về. Lính gác, người lính gác đưa cho cậu một thiết bị định hướng. Nó hoạt động như la bàn, và định hướng căn cứ ở phía nào, bao xa. Thanh, Rio nhận lấy rồi chạy bừa về một hướng. Đằng sau cậu cánh cửa đóng lại và cắt được phủ lên để che giấu. Cậu mở rộng tầm cảm nhận ra hết cỡ để tìm con mồi. Nhờ dồn energy vào, nó có thể mở ra đến 300 mét. Nhưng đã chạy nửa tiếng mà cậu chỉ tìm được những con quái cấp thấp chui nhủi dưới cát. Có rắn ếch các loài bọ, một số loài thực vật nhờ tiến hóa mà có thể mọc được không cần mưa. Cậu quyết định chạy một vòng căn cứ để không gặp nguy hiểm, sẵn tiện thám thính. Nhưng cũng không thấy gì cả. Một tuần trôi qua, ngày nào Rio cũng đi tuần, nhưng chỉ gặp được một con rắn level 47, và lên một level. Những lúc rảnh rồi thì cậu ngủ, nên thời gian trôi qua không quá chậm. Hôm nay, cậu cũng dự định sẽ đi tuần. Cậu đang nhảy ra cửa thì bị anh lính gác chặn lại. Hôm nay không được ra. Lính gác, sao thế, Rio, hôm nay con kền. Huyền thoại, sẽ bay qua đây, dù nó không tấn công con người nhưng ở giữa bão cắt nó tạo ra cũng sẽ rất nguy hiểm. Boss đã ra lệnh, lính gác, đành vậy, Rio cất kiếm đi và quay trở vào trong. Cậu nhảy lên trần, và nằm đó. Không ngủ được, cậu đã ngủ hơn 14 tiếng mỗi ngày trong một tuần, và giờ đang là buổi tối. Cơ thể cậu ở trạng thái quá tốt để ngủ, cậu lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào và chơi game. Cậu đã từng chơi game online nhưng cảm thấy quá phiền nên chuyển qua offline. Khi nào nó qua kêu tôi, Rio, cậu nói khá to ai nghe thì nghe, cậu nằm đó chơi game đến lúc điện thoại còn 10. Pin thì cất đi để dành nghe nhạc, cậu nhìn xuống dưới thấy mọi người đang chuẩn bị vũ khí và mặc trang bị. Cậu bỏ một bên tai nghe ra và hỏi, có chuyện gì thế, Rio, trở lại rồi à, bọn anh đang chuẩn bị đi săn một con cá voi cát cấp cao. Muốn đi cùng không, oai ta, đi, Rio, vậy thì chuẩn bị đi. Oai ta, Rio nhảy từ trên trần xuống, lấy tấm thảm bay ra và đáp xuống nó nhẹ nhàng. Xong, Rio, anh biết mày giỏi nhưng lúc nào cũng ngạc nhiên đấy. Oai ta, anh không dùng vũ khí à, Rio, anh mày là võ sư nguyên tố, cơ thể anh là vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dùng trang bị thôi. Oai ta, thế trên tay anh là gì kia? Rio, trên tay Oai ta là hai cái găng tay, một cái bằng kim loại, màu đỏ, cái còn lại bằng vải, màu xám. Vài món huyền thoại thôi, sức mạnh của nó tùy thuộc vào sức mạnh người dùng. Anh yêu cầu một đôi hệ hỏa với hàn nhưng không nguyên liệu nên xài đỡ hệ phong. Oai ta, kinh nhỉ, Rio, mày coi lại trên người mày có bao nhiêu món huyền thoại. Oai ta, hơn 6, Rio, ừ đấy, anh mày làm boss chỉ có 3 món thôi. Oai ta, đâu nữa, Rio, mặt nạ, oai ta lấy một chiếc mặt nạ từ trong áo ra và đeo vào. Những người khác cũng đều lấy mặt nạ gần giống vậy đeo vào. Ai cũng có mà, Rio, nhưng thiết kế khác, oai ta, những chiếc mặt nạ có màu trắng và họa tiết đỏ. Sau khi được áp lên mặt nó sẽ trở thành một phần của khuôn mặt đến khi lấy ra. Hiệu ứng của nó là ngăn chặn người nhìn nhận ra đó là ai trừ khi người dùng muốn người nhìn nhận ra hoặc đã biết từ trước. Ngoài ra thì không tăng sắc mạnh gì cả. Chiếc mặt nạ của oai ta được thiết kế kiểu mặt quỷ có hai sừng và vài cái gai. Mặt nạ của những thành viên cấp cao thì có một sừng, và tùy người mà thiết kế. Còn những người khác thì đơn giản là cái mặt nạ phẳng lì với vài đường đỏ trang trí. Waita đưa một cái mặt nạ một sừng cho Rio. Cậu đội mũ áo choàng lên. Không cần, em không phải cấp dưới của anh. Rio, à cái áo của màu cũng có ai thấy được mặt đâu nhỉ. Waita, cách chương.